siêu đại gia trong trường học. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, cơ thể Lăng Tiêu Tiêu khẽ nhúc nhích, chỉ một cái xoay người của cô mà khiến Lâm giật giật mình. Chân cậu không chống kịp nên nhất thời bị ngã nhào xuống bên dưới ghế xe. Lăng Tiêu Tiêu trong thoáng chốc cũng mất đi thăng bằng mà ngã theo. Nhưng đến lúc cô khôi phục lại được nhận thức thì phát hiện Lâm Dật đang nằm ở dưới người mình. Á, sau tiếng kêu thất thanh là cái tát giòn tan. Lăng Tiêu Tiêu ôm mặt đỏ bừng của mình rời khỏi xe rồi không biết đã chạy về hướng nào. Mấy ngày kể từ sau khi xảy ra sự việc, Lâm Dật không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy. Đến tận trưa nay, cậu mới quyết định quay về trường để tham dự lễ chúc mừng ngày thành lập trường. Đây là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường nên cấp trên vô cùng coi trọng. Nghe nói mọi học sinh trong trường đều phải mặc đồng phục khi vào. Hơn nữa còn phải đăng ký nữa. Một dịp quan trọng như này mà Lâm Dật không đi thì chị e sẽ phải đối diện với bi kịch không được phát bằng tốt nghiệp. Lâm Dật mặc rất chỉnh tề bước vào trong hội trường và nhìn đám người đang đi đi lại lại xung quanh. Lâm Dật, đột nhiên, một giọng nói từ phía sau lưng truyền lại. Trong lòng Lâm Dật bỗng thấy ngạc nhiên. Cậu quay đầu lại nhìn thì đó là An Hinh với bộ lễ phục cao quý. Sao vậy? Lâm Dật lạnh lùng hỏi một câu. Cậu nhìn vào cách ăn mặc của An Hinh ngày hôm nay mà trong lòng vẫn có chút rung động. Bởi lẽ, An Hinh đã mặc bộ trang phục này trong lần đầu hẹn hò với Lâm Dật. An Hinh lúc đó không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ thần tiên khó diễn tả thành lời khiến Lâm Dật như rơi vào trầm mê. 2 năm trôi qua, tất cả đều là cảnh còn nhưng người đã rời xa. Hiện giờ cô ta mặc bộ trang phục này nhưng không còn thuộc về mình nữa rồi. Mà là của Lưu Minh, An Hinh cũng nhìn ra điều gì đó từ sắc mặt của Lâm Dật. Cô biết rằng bộ trang phục này phần nào cũng khiến Lâm Dật thấy rung động. Từ biểu cảm của Lâm Dật có thể thấy cô đã đoán đúng. Cô tìm tôi có việc gì không? Lâm Dật không muốn nói những lời thừa với cô ta. Không có việc gì thì không thể nói chuyện với anh sao? Nói gì thì nói, chúng mình cũng từng là một đôi mà. Một đôi, không phải là cô ta lại định giở mấy trò cũ ra đấy chứ? Trước đó khi ở sinh nhật cô ta, mình đã chịu đủ nhục nhã rồi. Lần này cô ta lại muốn làm gì nữa? Thật xin lỗi, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng định rời đi. Lâm Dật, anh đứng lại cho tôi. An Hinh hét lớn một tiếng. Âm thanh khá lớn nên đã thu hút một vài học sinh ở xung quanh. Anh muốn đi sao? Sau khi An Hinh hiểu được tình hình của Lâm Dật trong thời gian gần đây thì cô ta muốn nói chuyện tử tế với cậu. Với thái độ ban đầu Lâm Dật đối với mình thì cậu ấy chắc sẽ lại vui vẻ làm lành với mình thôi. Nhưng lúc này Lâm Dật với sắc mặt vô tình khiến cô ta có cảm giác dày vò. Trong lòng thấy không vui chút nào. Nếu không thì sao, ở đây để làm gì? Ngữ khí của Lâm Dật không khách khí chút nào. An Hinh nhìn Lâm Dật, sững người ra một lúc rồi đột nhiên bật cười. Ha ha, tôi thật sự không ngờ anh lại là loại người đó. Lúc đầu tôi đã tin tưởng anh như thế nào nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng. Trước đây tôi không hề chê anh nghèo hay không, cũng không bận tâm anh có tặng quà cho tôi không. Thứ tôi cần là tấm chân tình của anh, nhưng khiến tôi không ngờ tới chính là anh không hề quan tâm đến tôi. Anh sau khi biết tôi có thai thì liền trở mặt coi như không quen. Những điều này thì tôi đều không quan tâm nhưng tại sao giờ đây anh không còn chịu cho tôi cơ hội nói chuyện với anh? Lẽ nào tôi thật sự bị lụy đến mức bị anh vô tình đá văng như vậy sao? Lời nói của An Hinh cũng có sức thuyết phục, nói đến lúc cuối thì cô ta bỗng rơi lệ. Những học sinh xung quanh bắt đầu nhìn Lâm Dật với ánh mắt khác thường. Sạc, đây đúng là loại bỏ đi mà. Nhìn thì thật thà đấy. Không ngờ lại là loại người đó. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Mấy học sinh nam nóng tính đã tiến lại gần Lâm Dật rồi nắm cổ áo cậu. Trên mặt đều là sự phẫn nộ nhìn Lâm Dật. Thằng danh này, mày có còn sĩ diện nữa không? Lâm Dật không còn gì để nói nữa. Cậu thật không ngờ An Hinh lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Những điều đó không phải là sự thật nhưng diễn xuất của An Hinh quá xuất sắc nên đã phần nào thu phục được đám học sinh kia. Vì vậy mà Lâm Dật bỗng dưng trở thành trai hư trong mắt bọn họ. Lâm Dật, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh. Rốt cuộc anh coi tôi là gì? An Hinh lau nước mắt ở khóe mắt. Tủi thân hỏi, những học sinh xung quanh đã vây chặt Lâm Dật. Bọn họ đều muốn có câu trả lời từ phía Lâm Dật. Các người thật sự tin lời người con gái này nói sao? Lâm Dật lạnh lùng hỏi. Trong lúc có người định ra tay với Lâm Dật thì bên cạnh An Hinh đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Lăng Tiêu Tiêu với sắc mặt không vui. Cô giơ tay nhỏ trắng nõn lên rồi trực tiếp tát lên mặt An Hinh một cái. Bốp, một cái tát vang giòn khiến mọi người ở đây đều ngây người ra. Cô dám đánh tôi, An Hinh ôm gò má đỏ ửng, trợn mắt nói với Lăng Tiêu Tiêu, tôi đánh cái loại giả tạo như cô, rõ ràng là bản thân mình chủ động đi đong đưa với Lưu Minh. Chê Lâm Dật vừa nghèo vừa không có bản lĩnh, thế mà giờ đây lại nói ra những lời này, tôi thật sự muốn biết, Lâm Dật không động được vào người cô thì làm cô có thai kiểu gì? Dựa vào ý niệm sao? Lăng Tiêu Tiêu nói mà không chút khách khí, cái tát đó của cô ban nãy khiến Lâm Dật giật mình. Nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vì Lăng Tiêu Tiêu đã đến. Nếu không thì cậu sẽ không nói lại được An Hinh, ai cho phép cô đánh bạn gái tôi. Bên cạnh An Hinh lại xuất hiện một bóng dáng một kẻ mà Lâm Dật vô cùng ghét. Lưu Minh tháo kính râm xuống, ôm chặt lấy An Hinh. Anh yêu, em đau quá, anh phải trả thù cho em đấy. An Hinh giả bộ đáng thương. Lăng Tiêu Tiêu, cách chương.